1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1563, chương 1563, ai quan tâm ai? Đối phu lão thái thái loại này tự cao tự đại ý nghĩ. Phó Nghiêu không có cách nào đi cãi lại, một là bởi vì đây là hắn mỗ mỗ, phải tôn kính. Hai là bởi vì lão thái thái hoàn toàn không phải giảng đạo lý người. Một khi liên quan đến nhi tử, càng có chút hơn hung hăng càn quấy hương vị. Nhưng là lão thái thái tại một cái kia sức lực mà nói, hắn không tiếp lời, cũng không phải quá tốt. Bởi vậy tại lão thái thái nhìn chăm chú, cười nói, ta cảm thấy chỉ cần cứu cứu thích thuận tiện. Nếu như hai người làm không được hộ kính lẫn nhau yêu, sẽ sinh ra ngăn cách cùng mâu thuẫn. Lão thái thái nói, sinh cái một nam nửa nữ xuống tới, thừa dịp ta có thể đi có thể động, ta xem một chút hài tử, người mỗ mỗ ta khai sáng, không nặng nam nhẹ nữ. Phó Nghiêu trong lòng xem thường, nếu là thật như nàng nói như vậy, mẫu thân hắn cùng cứu cứu đãi ngộ liền sẽ không có lớn như vậy khác biệt. Mẫu thân hắn vì cái nhà này bên trong bỏ tiền xuất lực, trước sau bôn tàu, tương phản hắn tiểu cứu cứu bất học vô thuật. Hắn mỗ mỗ đối đãi lẫn nhau thái độ, lại có khác biệt một trời một vực. Hắn cười nói, cứu cứu tuổi tác không tính lớn, rất nhiều minh tinh thành công xí nghiệp ra đều là 40-50 mới kết hôn. Không phân biệt nam nữ, tâm tư tất cả sự nghiệp bên trên. Lão thái thái nói tiếp, cứu cứu người đời này cũng không dễ dàng. Tuổi trẻ sẽ đúng là có chút hồ đồ, nhưng ai lúc tuổi còn trẻ là ổn định đây này. Người nhìn người ông ngoại, hiện tại là trung thực, lúc tuổi còn trẻ là nổi danh đau đầu, có thể gây chuyện rất. Người bình thường không chế trụ nổi hắn. Hiện tại, ba cây gậy đánh không ra một cái rắm. Cái kia dù sao cũng phải đi qua một phen sự tình mới được. Cứu cứu người hiện tại cũng không tệ, so trước kia ổn định nhiều, cũng có thể chịu khổ cũng có thể làm. Tốt bao nhiêu a? Đối cứu cứu quá khứ, Phó Nghiêu phần lớn là nghe nói. Hiện tại trung đụng mặc dù tương đối nhiều, nhưng là cứu cứu mình cũng cơ hồ không đề cập tới hướng. Tổng thể đến nói, sự tình của quá khứ, hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Hiện tại cứu cứu vẫn là rất không tệ. Hắn có thể cảm giác được cứu cứu đợi hắn là thật tâm thực lòng. Hắn cười nói, cứu cứu hiện tại rất cố gắng, về sau khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Lão thái thái cười hì hì nói, này lại như trước kia không đồng dạng. Trước kia thời gian khó khăn, có thể như có cơ hội, chúng ta cái kia rất nhiều tả hữu hàng xóm, gặp thời điểm tốt, toàn phát tài, tượng mẹ ngươi, cái này chẳng phải đuổi kịp nha. Cứu cứu ngươi là bị làm trễ nải, chờ hắn ra, ngươi xem một chút riêng này giá phòng, giá hàng đều tăng thành dạng gì, các ngành các nghề người đều chen tràn đầy. Trước kia nghĩ tại thực phẩm phụ cửa hàng mua thứ gì đều muốn bằng phiếu, hiện tại đi chợ thức ăn mua thức ăn, chỉ cần ngươi chịu mua đồ, người ta lấy ngươi làm tổ tông cung cấp. Hiện tại làm ăn cái kia rất khó, không dễ dàng, cháu ngoan a, về sau ngươi cần phải nhiều giúp đỡ cứu cứu ngươi. Ta cùng ngươi ông ngoại tuổi tác cao, một khi không có ở đây, ngươi có thể chỉ có cái này một cái thân thích. Phó Nghiêu gật đầu nói, bà ngoại, ngươi yên tâm đi, chỉ cần cứu cứu có cần, ta nhất định hết sức. Lão thái thái hài lòng nói, vẫn là ta cháu ngoan tốt. Phó Nghiêu không nói nữa, ngồi ở trên ghế salon xem tivi, thỉnh thoảng sờ sờ bụng, có chút đói bụng, nhìn xem đồng hồ, đã 12 điểm nhiều. Cứu cứu không trở lại là không mở được cơm. Nghe thấy khóa cửa chuyển động thanh âm, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Phó binh là hừ phát thổi tiến đến, cười nói, còn chưa ăn cơm đây. Phó Nghiêu nghĩ hướng hắn mắt trợn trắng, lại sợ không lễ phép. Phó Phó lão thái thái đồ ăn một mặt đi lên, hắn vội vàng tự mình xới cơm, không đợi chào hỏi liền bắt đầu ăn. Phó binh nói, cái này đều đói thành dạng gì? Quỷ chết đói đầu thai a. Phó Nghiêu không có thì giờ nói lý với hắn, nở nụ cười, xem như lên tiếng trả lời. Ăn xong hai bát sau bữa ăn, mới thỏa mãn, rót trà ngon về sau, mới có cơ hội hỏi, nhìn ngươi bộ dáng, ngươi là thành công. Phó binh một bát không ăn cơm xong, bát cơm đầy, ngưỡng dựa vào ghế hỏi, cái gì thành công? Lão thái thái nói, đương nhiên là ngươi ra mắt sự tình a. Sợ nhi tử không kiên nhẫn, nàng một mực nhịn xuống không có hỏi. Phó binh đắc ý nói, cô nương tốt, con trai của ngươi một chút liền chọn chúng. Phó Nghiêu nhìn xem lão thái thái thần sắc, không có bao nhiêu mừng rỡ. Hiển nhiên giống như hắn, đang chờ sau đó văn. Chỉ là phó binh coi trọng cô nương vô dụng, cũng phải con gái người ta để ý hắn a. Phó Nghiêu trong lòng mới hiểu được, lão thái thái cũng là phô trương thanh thế, thực chất bên trong đối với nhi tử cũng không có lòng tin. Phó binh 40 giây xích, vốn liếng không dày, mấu chốt nhất là còn có nhập giám án cũ. Một người một khi có án cũ, xã hội tiếp nhận độ cùng tha thứ độ vẫn là rất thấp. Ưu thế đương nhiên là có, thủ đô hộ khẩu, đồng thời còn có một bộ giá trị 5-600 vạn học khu phòng. Phụ mẫu có tiền hưu, sinh hoạt có thể tự gánh vác, không có gánh vác, lão thái thái sủng ái nhi tử, ngoài miệng cũng bướng bỉnh, kỳ thật trong lòng rõ ràng, nhà nàng điều kiện này đi, thật không thể chọn, bằng không cũng sẽ không sốt ruột khắp nơi sai người cho nhi tử ra mắt. Mỗi thất bại một lần, tâm đi theo nắm chặt một lần. Phó binh chê cười nói, lúc này mới vừa thấy đầu một mặt, đằng sau khắp nơi rồi nói sau. Lão thái thái hỏi tiếp, ngươi Trần Thẩm lúc giới thiệu cũng nói thật không minh bạch, ngươi hỏi rõ không có, hài tử đi theo ai, là vì lấy cái gì cách cưới a? Quyết định chú ý, đối phương chỉ có một cái nữ hoa, nàng còn là có thể tiếp nhận, nữ hài tử không hao phí mấy đồng tiền, tương lai sớm tối phải gả ra ngoài, sẽ không gia tăng con trai của hắn gánh vác. Phó binh nói, vừa mới gặp mặt, ta đem tình huống của mình cùng người ta nói đơn giản một chút. Người ta không muốn nói mình, ta cái kia có ý tốt đến hỏi, tự tìm phiền phức a. Lão thái thái kinh ngạc nói, ngươi cái giờ này mới trở về, ngươi nói với ta cái gì cũng không biết. Phó binh nói, chịu đức cơ ra, ta đưa nàng trở về, vừa đến một lần 2 tiếng đồng hồ hơn. Ngươi chưa tính à, trò chuyện cái gì, có cái gì nói chuyện, từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Lão thái thái dặn dò, vậy lần sau gặp mặt ngươi có thể hỏi rõ ràng, không phải lãng phí thời gian, ta ở độ tuổi này có thể lãng phí không nổi. Phó binh ứng tốt, ăn xong cơm, mang theo Phó Nghiêu đi. Phó Nghiêu ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị lên, nhịn không được hỏi, ngươi thích nữ nhân kia? Phó binh nói, rất vừa ý a, ta cảm thấy đây chính là tình yêu tư vị, vừa thấy đã yêu. Phó Nghiêu hỏi, tình huống của nàng ngươi không phải còn không rõ ràng lắm sao? Hắn hiện tại chưa bạn gái, thế nhưng là hắn là nói qua bạn gái, một cái nam nhân quan tâm một nữ nhân thời điểm, vui với hướng nàng chia sẻ chính hắn hết thảy, nữ nhân cũng thế, thế nhưng là, nữ nhân này cũng không có hướng cứu cứu để lộ quá nhiều. Như vậy, rõ ràng, nữ nhân này đối cứu cứu thái độ cũng liền có thể biết. Phó binh nói, chậm rãi hiểu rõ là được rồi. Tình yêu tình báo loại chuyện này a, gấp không được, liên tiếp mấy ngày, Phó Nghiêu đều thấy cứu cứu tràn đầy phấn khởi đi hẹn hò. Về phần bất động sản môi giới cửa hàng sống, hắn ngẫu nhiên giúp đỡ chân chạy, mỗi ngày cùng người câu thông, cò kè mặc cả, đối phòng cho thuê thị trường nhiều hơn không ít hiểu rõ. Hắn cảm giác tiếng nói của mình năng lực có tiến bộ rõ ràng. cứu cứu muốn cho hắn tiền lương. Hắn cự tuyệt, hiện tại, mẹ của hắn cho hắn tiền. Chính hắn đều chưa địa phương hoa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.